Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, mật mưu. Bách Linh đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tới còn như nội tâm nụ cười, xông về Hạ Vũ ôm trong ngực, thanh thúy giọng vang lên, nhỏ Hạ Vũ, người rốt cuộc tới cứu chúng ta, hại chúng ta đợi lâu như vậy. Ngươi đoạn này thời gian đi làm gì? Xin lỗi, ta tới trễ, tối nay liền mang các ngươi rời đi. Hạ Vũ đưa ra bàn tay, xoa xoa Bách Linh mái tóc, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Thanh y nhưng bình tĩnh nói, chúng ta không thể đi. Ở nơi này thần điện đứng đầu quản chế hả? Chúng ta không đi được. Không sai, một khi chúng ta có chút dị động, liền ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Đình Hàm quả quyết cự tuyệt Hạ Vũ ý tưởng, nói cho Hạ Vũ không nên vọng động, mà Hu Lun ở ngoài cửa, giờ phút này cung kính lên tiếng. Điện Hạ, thần chủ muốn mời ngươi và ba vị tiểu thư cùng đi ăn tối. Được, chúng ta vậy thì đi. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng, tựa hồ biết vị này thần chủ, đem sẽ tự nhủ cái gì, không khỏi nhìn Bách Linh một mắt. Nhìn hắn nháy con mắt, đối với mình tràn đầy lệ thuộc vào vẻ, tay nhỏ bé trắng noãn nắm mình không buông tay. Hạ Vũ không khỏi đưa tay bóp nặn nàng mũi quỳnh, tức giận nói, ngươi cho ta yên tĩnh chút, đợi hồi không cho phép nói bậy bạ. Biết không, ta biết, ta lại không ngốc, dáng vẻ này ngươi ngu xuẩn như vậy. Bách Linh thở phì phò đáp lại. Đánh rớt Hạ Vũ nặn lỗ mũi mình bàn tay. Nói như thế, hiển nhiên các nàng ba phụ nữ gần đây đoạn này thời gian thường xuyên cầm Hạ Vũ dĩ vãng chuyện ngu xuẩn tới trêu ghẹo giết thời gian. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, khôi phục lại mình ngụy trang dáng vẻ, đi tới lửa thần điện phòng khách. Phong phú dạ tiệc, mùi thơm tràn ra. Bách Linh không có tim không có phổi liền ngồi trên, chuẩn bị mở động, Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình, để cho các nàng tùy ý, mình ngồi ở các bên người, lên tiếng nói, lão sư, không cần câu nệ, tối nay liền làm là gia đình dạ tiệc, ta cả đời không tử, say lòng tu luyện, cho nên Vũ, ta từ thấy ngươi, thì có vô hình tình cảm. Đem ngươi làm ta đứa nhỏ, cho nên không cần cẩn trọng. Các mặt lộ từ ái vẻ, không có ban ngày cái loại đó thần chủ có một không hai uy nghiêm. Giờ phút này càng nhiều hơn chính là thân là trưởng giả một loại yêu mến. Hạ Vũ đáp lại, lão sư, Bách Linh các nàng tính cách đơn thuần. Vũ, ta tối nay để cho các ngươi tới, chính là vì chuyện này. Vốn là chuyện này, ta không muốn làm dự. Có thể việc đã đến nước này, ta phải nói cho ngươi. Ba vị này cô gái không tệ. Có thể ngươi thân là hỏa thần điện điện hạ. Ngày sau ắt sẽ thừa kế thận thần chủ vị. Thần phi chuyện, cho không được ngươi làm chủ. Thần chủ buông chén đũa xuống. Đối với Hạ Vũ nhược như không cảnh cáo nói. Trong đó thần phi chính là chỉ điện hạ vợ. Hạ Vũ trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ rằng co, cuối cùng tựa hồ buông tha chống cự, nói, lão sư, ngươi muốn làm gì? Các nàng ở chỗ này, ta có thể thu vì nghĩa nữ, để cho bọn họ hưởng thụ vô tận quyền thế, cộng thêm ngươi chiếu cố, các nàng nhất định có thể không buồn không lo qua cả đời. Thần chủ các đối với Hạ Vũ ân tình. Có thể nói là càng ngày càng nhiều. Hôm nay thay Hạ Vũ nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Như vậy quang vinh, thời gian tuyệt đối không tìm được người thứ hai. Hạ Vũ trong lòng kích động, nhưng cau mày nói, lão sư, ta thật ra thì nghĩ là, để cho các nàng ba cái suy nghĩ một chút. Nếu là có thể, liền đem các nàng đưa về đối diện đi. Ba cái cô gái mà thôi. Ngày sau lớn lên vậy đối với chúng ta cũng bất thành uy hiếp. Như vậy, vậy gãy ta niệm tưởng, người thật hạ được như vậy thức tỉnh. Nếu như vậy quá tốt, cũng có thể để cho ngươi say lòng tu hành. Các nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Hắn liền sợ người học sinh này là một đầu óc chết, đến lúc đó sống chết không cùng cái này ba danh nữ trẻ con không xa rời nhau. Hắn trước mới nói như vậy, bởi vì mấy ngàn năm qua, bên này và bên kia thiên tài trẻ tuổi không hề thiếu, bởi vì hải ngoại chiến trường thương thầm, kết quả chọc được hai bên đều không cho. Thiên tử lớn, khó có nơi dừng lại, trực tiếp sống sờ sờ đem bức tử. Loại chuyện này không khỏi mai cử, cho nên các là đặc biệt kiêng kỵ loại chuyện này. Trước cũng thay Hạ Vũ nghĩ xong liền biện pháp giải quyết. Mà Hạ Vũ mới có thể có như vậy quả quyết, thật sự là ra hắn ngoài ý liệu, cho nên hắn không đáp ứng chi lý. So sánh Hạ Vũ, Bách Linh các nàng ba cái thật sự là quá tầm thường. Để cho chạy các nàng tuyệt không có bất kỳ chướng ngại nào. Có thể Lâm Đình Hàm các nàng nhưng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Hạ Vũ, biết không lâu sau đó các nàng và Hạ Vũ lại phải phân biệt. Bất quá phải làm như vậy, các nàng đã thấy Hạ Vũ ở bên này quyền thế, vậy gặp được đáng sợ thần chủ nhân đạo đỉnh cấp tồn tại, hôm nay Hạ Vũ sâu yêu mến tuyệt không sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn lại các nàng ở chỗ này chỉ sẽ cùng Hạ Vũ thêm phiền toái, cho nên chuyện này các nàng ba phụ nữ cũng yên lặng không nói. Các nhưng là lão hoài đại úy, một chàng dạ tiệc đều là hắn đang nói chuyện, đồng thời để cho ba phụ nữ ở thần điện đợi một đoạn thời gian, cùng Hạ Vũ ôn chuyện một chút, nhàm chán thời điểm cũng có thể đi xuống núi đi tới lui. Hạ Vũ sau khi tạ ơn liền dẫn ba phụ nữ trở lại mình chỗ ở. Bất quá Hạ Vũ chiều nay ở Lâm Đình Hàm bên trong phòng vuốt ve một đêm, thời gian bên trong căn phòng tiếng thở gấp làm người ta mặt đỏ tới mang tai, làm người ta không chịu nổi chịu đựng. Bất quá Hạ Vũ nhưng tuân thủ nghiêm ngặt một điểm cuối cùng địa điểm, ở trước khi ngủ ôm trong ngực ấm áp thân thể mềm mại, thấp giọng nói: chờ ta trở về, lập gia đình, ngươi nghĩ xong? Lâm Đình Hàm trong lòng kịch chấn, mắt đẹp mơ hồ lóe lên nước mắt. 2 năm, nàng rốt cuộc đến lúc Hạ Vũ cam kết, mà Hạ Vũ cúi mắt nhu tình cười một tiếng, ôm nàng, ở mép giường kiên định nói: nghĩ xong, hôm nay các loại sự việc đã hiện lên mặt nước, ta trong lòng không sợ, chỉ cần ngươi không sợ đi theo ta chịu khổ. Trở về lại Hạ gia thôn chờ ta, lập gia đình, nhớ ngươi cam kết, sống trở về. Lâm Đình Hàm biết không lâu sau đó, các nàng liền phải rời khỏi. Hạ Vũ lúc nào trở về, nàng cũng không biết. Như vậy, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bách Linh liền xông vào gian phòng này, mắt đẹp tràn đầy tức giận, hét lớn: xí! Các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Đừng làm rộn, lúc này mới mấy giờ? Ngủ tiếp một lát. Hạ Vũ nhìn thở phì phò Bách Linh, đưa tay ôm vai eo nàng, trực tiếp nhét vào chăn bên trong. Phải biết Hạ Vũ bây giờ nhưng mà không mảnh vải che thân, làm Bách Linh náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nhưng không muốn xa rời vậy ở bên trong, không muốn rời đi. Thẳng đến buổi trưa lớn cao, Hu Lun ở ngoài cửa ho khan mấy tiếng, nói: điện hạ, hôm nay thần điện tất cả đại thần tử có cái tụ họp, ngài đi không? Không đi, không có hứng thú. Hạ Vũ từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo, làm thối lui Hu Lun, không khỏi lẩm bẩm thở dài nói: à, muốn điện hạ anh minh thần vũ, thiên tử có 102 cùng đời. Có thể như cũ khổ sở người đẹp cửa ải này. Từ xưa ôn nhu hương anh hùng mộ à. Cái này cũng mấy giờ rồi, còn chưa chịu rời giường. Hu Lun, ngươi lẩm bẩm gì đây? Hạ Vũ trên mình mang theo một cổ mùi thơm, Lâm Đình Hàm các nàng trên người thể thơm xuất hiện ở Hu Lun sau lưng, sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói. Hu Lun lúng túng cười một tiếng, nhìn đầy bàn thức ăn, để cho Hạ Vũ đi qua ăn cơm. Theo một bàn lớn người ngồi xuống, Hu Lun lần nữa nhắc tới chuyện mới vừa rồi. Nói, Điện Hạ, hôm nay thần tử tụ họp, người thật không đi sao? Không đi, không có ý nghĩa. Hạ Vũ lời nói vừa dứt hạ, Gia Văn Thanh âm liền nghiền ngẫm chuyển tới. Ai u, ta đại điện hạ à, người thật đúng là phong lưu. Cái điểm này mới rời giường, xem ra mỹ nhân này quan, người cái này thật khó khăn bước qua. Gia Văn xuất hiện ở cửa, còn có một đám khí chất bất phàm tất cả thần điện thần tử và thần nữ. Hôm nay tề tụ Hạ Vũ bên trong căn phòng. Nếu như người ngoài, hoặc là phổ thông thần tử, Gia Văn bọn họ khẳng định cũng không quan tâm. Nhưng Hạ Vũ không giống nhau. Lần này bọn họ thần tử lần nữa tề tụ hải ngoại chiến trường. Nhất định phải làm ra một ít chuyện tình, chém chết đối diện một ít ngày mới. Trong đó Hạ Vũ tuyệt đối muốn làm là chủ lực. Cho nên Gia Văn đám người đi tới. Hạ Vũ nhìn đang dùng cơm Lâm Đình Hàm các nàng, chuẩn bị rời đi tránh hiềm nghi. Nhưng Hạ Vũ nhưng đứng dậy nói, Đình Hàm, các ngươi tiếp tục ăn. Gia Văn, có chuyện sẽ tới ta thư phòng nói đi. Được, Gia Văn đám người và Hạ Vũ cùng nhau tới đến không gian cực lớn bên trong thư phòng, nhìn những thứ này bên ngoài biên giới mạnh nhất một hàng thiên tài. Hạ Vũ thay đổi thường ngày lạnh lùng cảm giác, nghiền ngẫm cười nói, chư vị, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ngày hôm nay không có người ngoài. Được, ta tới trước nói, chúng ta lần này sắp trước bên ngoài hải ngoại chiến trường. Một cái mục đích, bảng danh sách này người trên, ít nhất phải giết một nửa. Gia Văn từ trong ngực móc ra một cuộn da dê, phía trên do lên tới hạ, ghi lại một cái quen thuộc tên chữ. Trong đó vị trí đầu não bất ngờ chính là Hạ Vũ đại danh. Không nghi ngờ chút nào, cái này chính là thiên tài bảng danh sách. Hạ Vũ gật đầu một cái, đối diện thiên tài bảng. Không sai, trong đó hàng trước nhất 10 vương, mỗi một cái đều là yêu nghiệt. Trong đó 10 vương đứng đầu, vị này bất bại thần thoại, cũng chính là Trọng Đồng già, đường đường ma giáo thiếu chủ. Bàn về thiên phú, sợ rằng so Vũ ngươi mạnh hơn một ít. Gia Văn giờ phút này nói thật, nói như thế, Hạ Vũ không chỉ có hứng thú, hết sức muốn biết, những người này đối với mình hiểu rõ nhiều ít, không khỏi nói một chút xem, vị này ma giáo thiếu chủ có gì chỗ đáng sợ. Ừ, ta lại nói đi, Vũ là người mới, có chút tình báo không biết. Gia Văn quay đầu lại đối với sau lưng chư vị thần tử khẽ gật đầu. Lại nói, ma giáo thiếu chủ Hạ Vũ, hoàn mỹ thừa kế cha Diệp gia huyết mạch, và mẹ Mộ Dung Uyển Nhi tiên thiên đạo thể, mà Diệp gia huyết mạch có ma tính lực lượng, đưa đến huyết mạch và thể chất sinh ra biến dị, trở thành tiên thiên đạo thể ma thai, hết sức đáng sợ, chỉ những thứ này, còn nữa, cái này là cái này bất bại thần thoại căn bản tư liệu. Cái yêu nghiệt này từ xuất đạo tới nay, chưa bao giờ có thua trận, hết sức đáng sợ, trong đó am hiểu thủ đoạn công kích, ta đợi hồi cho ngươi một phần tư liệu, tuyệt đối không thể coi thường. Gia Văn sắc mặt ngưng trọng, cảnh cáo Hạ Vũ cẩn thận một chút. Hạ Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, những thứ này chọc cười sau cảnh cáo mình cẩn thận, mình. CMN còn có so với cái này canh chọc cười sau sự việc sao? Nơi này, Hạ Vũ lắc đầu tiếp tục nghe bọn họ phân tích. Hiển nhiên đối với 10 vương tràn đầy kiêng kỵ, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhìn giữa bọn họ thảo luận. Cuối cùng Hạ Vũ chen miệng lên tiếng. Chư vị, cái này 10 vương cũng không phải là dễ dàng giải quyết như vậy. Một khi bị bọn họ gần người, ta phỏng đoán tại chỗ bên trong, không có ai có thể chạy khỏi. Ừ, nhất phiền toái lớn, vẫn là vị này Trọng Đồng già. Cái này tên khốn kiếp, thừa kế Yên Vũ Giang Nam cái đó sát thần truyền thừa.